Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, 827. Chương 827, tức chết ta rồi. Tâm không tàn nhẫn, không đủ để bình thiên hạ. Tay không tối, vẫn là thiên môn hầu sao? Từ ngôn xuất thủ đánh đổi, nghe được Hà Điền mắt sừng nhảy lên. Còn một mực không thể làm gì. Ai để cho bọn họ thần văn không cách nào ra tay đối phó đại yêu. Dựa vào thiên nam những này nguyên anh. Thật sự không ngăn được trăm yêu. Nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. No bể bụng có thể sẽ không hay đi. Hà Điền ngữ khí cổ quái nói rằng. Ta khẩu vị tốt. Các ngươi không xen vào. Cầm cẩn thận đi ra. Trước tiên giao tiền đặt cọc. Bằng không ta chỉ quản xem trò vui. Từ ngôn không chút nào để. Chỗ tốt thiếu hắn liền buông tay bất kể. Được được được, cho ngươi linh đan, cho ngươi pháp bảo, bẫy ngươi đi Thiên Hà Loan, coi như chúng ta bồi thường ngươi. Tiên truyền giới thiệu trước lão phu thu lấy thiên quỷ. Thời gian không nhiều, ta không thể ở lâu. Hà Điền nghiêm mặt hỏi, vô trí vì sao đi Thiên Bắc tìm ngươi? Ta làm sao biết? Từ ngôn tức giận nói, lão già kia còn thu phục một con đại yêu. Hắn nói là Tiết Sơn chủ nhân mệnh lệnh. Tiết Sơn chủ nhân, chẳng lẽ là đệ tam cái khách mục? Khách mục không phải là Tiết Sơn chi chủ. Hà Điền trầm giọng nói, khách mục chỉ là Tiết Sơn tế sư một loại, phụ trách thống soái man binh man tướng. Tiết Sơn chủ nhân chân chính không ai biết ở nơi nào. Hay là ngươi ở cấm chế nơi sâu xa thấy quái vật? Hạo Kiếp đi tới thời điểm, các ngươi đến cùng sẽ xuất thủ? Từ ngôn hỏi cái cuối cùng nghi ngờ, cũng là trọng yếu nhất một cái. Trăm yêu đáng sợ, nhưng so với ngàn năm Hạo Kiếp, trăm yêu cũng liền không coi vào đâu. Nhìn tình huống đi, có thể ngăn cản liền chặn, không ngăn được, chúng ta cũng không có cách nào a. Chấm ngoặc kép, Hà Điền thở dài, nói, thân vì là nhân tộc chí cường, ta cùng với Vương Khải hai cái thần văn kỳ thực cũng không tốt hơn a. Không chỉ có bị yêu tộc yêu vương áp chế, còn phải đề phòng man tộc khách mục. Nếu như thiên nam nhiều mấy vị thần văn, cục diện cũng sẽ không bị động như thế. Thần văn nhìn như tiêu dao, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Hà Điền không có nói láo. Hắn cùng Vương Khải những năm này không cận vi tìm kiếm phi thăng thời cơ mà bận rộn. Còn phải đối mặt Thiên Bắc yêu vương uy hiếp, lại có Tiết Sơn dị tộc làm loạn. Này tầng tầng gian nan trước mặt, hai vị thần văn xem như là lo lắng hết lòng, mới đem nhân tộc một phương duy trì cho tới bây giờ trình độ như thế này. Vô trí đi xa tận Thiên Bắc đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Điền trầm ngâm, lông mày nhíu đến cùng một chỗ. Tốt nửa ngày mới nhấc đầu nói rằng, mặc dù không biết Tiết Sơn vì sao phải tìm ngươi, thế nhưng có chuyện còn là để cho ngươi biết cho thỏa đáng. Chuyện gì? Từ ngôn hơi run run, man tộc tồn tại, kỳ thực vô cùng quỷ dị, đặc biệt là hành động của bọn họ. Hà Điền trầm giọng nói rằng, từ khi có Tiết Sơn, man tộc do đó xuất hiện ở Tình Châu. Những dị tộc này am hiểu chém giết, vô cùng hung hãn, thường thường công thành đoạt đất, nhưng là có một chút vô cùng quái dị. Mỗi khi bọn họ công hãm một tòa thành trì, hoặc là quốc gia, ở trắng trợn đánh giết người phàm sau khi, cơ vốn không sẽ dừng lại, chỉ công không tuân thủ, giết người xong liền từ bỏ công hãm lãnh địa. Man tộc động tác này kéo dài hơn 1000 năm, người khác xem ra thật giống không có gì, cho rằng man tộc không quen kinh lược, chỉ thích giết người, nhưng là đặt ở Hà Điền này loại thần văn cường giả trong mắt, trở nên quỷ dị, cùng với nói bọn họ thích giết chóc thành tính. Không bằng nói bọn họ đang tìm thứ gì. Hà Điền nhìn chằm chằm Từ ngôn nói rằng, bọn họ không biết trước sau đang tìm ngươi chứ. Ta mới bay lớn tuổi, bọn họ tìm hơn 1000 năm, lẽ nào ngàn năm trước ta liền ra đời? Từ ngôn cũng không nhận ra Hà Điền suy đoán có đạo lý. Tức giận nói rằng, người nói cũng đúng, man tộc không thể ở ngàn năm trước liền bắt đầu tìm ngươi. Xem ra mục đích của bọn họ không phải tìm người. Hà Điền nhíu mày lông nói rằng, ta phải đi quỷ quật một chuyến, thu phục thiên quỷ còn có tiêu hao một ít thời gian. Người cũng đừng quên đi đối phó Trăm Yêu. Chờ ta thu phục thiên quỷ, sẽ cho người đem linh đan pháp bảo cho ngươi đưa tới. Ngôn Ca Nhi, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Sau này gặp lại, tốt nhất lại cũng đừng gặp. Từ Ngôn đối với Vương Khải Hà điền sự thù hận, đó là vô cùng vô tận. Dựa vào mấy câu nói, một chút chỗ tốt, có thể khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hà Điền cười hì hì, nhanh chân rời đi hung điện, thẳng đến quỷ quật đi. Chờ đến đối phương đi xa, Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở đại điện nơi sâu xa, thấp giọng tự nói, Tiết Sơn chủ nhân rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao tìm ta? Ma tộc, chấm ngoặc kép, thật nhiều điều kỳ lạ bí ẩn, khốn nhiễu Từ Ngôn, mà cháy hừng hực sự thù hận, thì lại thành quấy nhiễu Khương Đại Xuyên ma chướng. Quỷ quật ở ngoài, vết thương chồng chất quỷ sứ đứng đầu, chặn lại rồi thái thượng trưởng lão Đường đi. Lão gia hỏa, ngươi lại che chở người ngoài. Ta là ngươi sư điệt. Hung điện là sư tôn ta nơi chôn xương. Được rồi, xin bớt giận đi. Ngươi lại đấu không lại hắn. Nhường hắn một chút thì lại làm sao? Chờ hắn đi rồi hung điện lại là ngươi. Ta Khương Đại Xuyên chưa bao giờ sẽ nhường ai. Người nào trêu chọc ta sẽ chết. Vậy ngươi đi làm thịt hắn đi. Ta không có ý kiến. Bất quá cửa cái kia vương xà ngươi muốn lưu ý một hồi. Đừng bị nuốt, ngươi một cái lão già. Từ nay về sau ngươi không phải ta sư bá. Bị mạnh mẽ linh lực ném tới một bên Khương Đại Xuyên. Khàn khàn gào thét, hận đến hắn râu tóc đều dựng. Cũng khó trách Khương Đại Xuyên như vậy tức giận. Xào huyệt của mình bị cái người ngoài chiếm. Trong nhà trưởng bối còn hướng về người ngoài. Này để hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Biết ngươi không dễ dàng. Ngược lại cũng mốc quen rồi. Không kém lần này. Chờ lão phu thu lấy thiên quỷ. Lưu lại cho ngươi chút thứ tốt cũng là phải. Trở lại dưỡng thương đi. Để lại một câu nói. Hà Điền đi vào quỷ quật. Khương Đại Xuyên suýt chút nữa lại phun ra máu tươi. Trở về dưỡng thương. Nhà lão tử đều bị chiếm. Về đâu đi. Tức chết ta rồi. Hỏa công tâm, dễ nhất chí mạng, mạnh mẽ thôi thúc thiên quỷ phản phệ lực lượng. Thêm vào trong lòng cổ lửa giận này. Khương Đại Xuyên thành công hôn mê đi. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Đã qua thời gian một ngày. Ở tại Khâu Hàn Lễ trong sân. Khương Đại Xuyên cực kỳ thê lương thở dài một tiếng. Lão thiên không có mắt. Thân là quỷ sứ đứng đầu. Giết người vô số. Hoành hành không để ý. Khi nào bị này loại ác khí, còn một mực không đấu lại cái kia ghê tởm Từ Ngôn. Vẻn vẹn là một cái thiên nhãn vương xà, là được Khương Đại Xuyên không cách nào đoạt về hung điện cùng túi đựng đồ lạch trời. Lấy hắn bây giờ dáng dấp, muốn thôi thúc thiên quỷ cũng không thể. Cũng được, chờ lão tử thu thập 36 đường quỷ sứ, đang cùng ngươi Từ Ngôn nhất quyết sinh tử. Quỷ sứ đứng đầu tự kiêu. Không biết cho phép Khương Đại Xuyên nhẫn nhục, dưới cơn nóng giận, ở trên tường lưu lại một được chữ bằng máu. Thiên quỷ tông quỷ sứ đứng đầu thân không một vật, hai tay áo theo gió, mang theo một thân băng vải rời đi tông môn. Không có giúp đỡ rõ ràng không đấu lại Từ Ngôn, 36 đường quỷ sứ đều bị phái đi hải ngoại đảo lớn. Không có một cái ở lại tông môn, Khương Đại Xuyên này là chuẩn bị tụ tập thủ hạ. Sau đó tới một hồi đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cuộc chiến. Làm Khâu Hàn Lễ phát hiện Khương Đại Xuyên rời đi tông môn sau khi quay về trên tường chữ bằng máu là than thở. Viết ở trên tường chữ bằng máu. Chữ chữ kinh tâm. Xuyên thấu qua tường nửa thước. Có thể thấy là Khương Đại Xuyên vô cùng phẫn nộ thời gian viết. Lòng người dễ thay đổi. Thiên lý bất công. Bởi vì tiểu nhân quấy phá. Gừng nào đó liền như vậy phản lại tông môn. Lần này rời đi, tất cả hậu quả toán ở Từ Ngôn trên đầu. Nhìn trên tường chữ bằng máu, Khâu Hàn Lễ mặt ủ mày trao. Đợi đến thái thượng trưởng lão từ quỷ quật đi ra, hắn vội vàng đi bẩm báo. Không đợi Khâu Hàn Lễ mở miệng, Hà Điền ném ra một đống đồ vật. Có pháp bảo hai cái, đan dược cùng các loại linh thảo vô số. Chỉ cần linh thạch thì có 200.000. Đem những thứ đồ này ăn chia hai phần. Cho Từ Ngôn cùng Đại Xuyên đưa đi. lão phu còn có việc, không đi thấy kia hai cái tiểu bối. Thái thượng trưởng lão, đại xuyên hắn, chấm ngoặc kép, Khâu Hàn Lễ vừa nói ra một câu. Thái thượng trưởng lão sớm đã biến mất tung tích, nghe chưa từng nghe, trực tiếp rời đi tông môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.